tập đoàn Lâm Thị nhất định phải nhúng tay vào cho bằng được. Tập đoàn Vạn Sơn không có mối nào thì Lâm Thị càng phải có. Nói chung, trên phương diện kinh doanh này, đừng tiếc bất cứ giá nào, cũng đừng mang đến lợi ích được mất, cứ nhắm vào tập đoàn Vạn Sơn cho tôi. Nghe thế sau mặt Chris cả kinh, không ngờ sếp Lâm lại muốn ông làm chuyện lớn như vậy. Còn phải đấu đá ngầm với Quý Trọng Sơn, người giàu có nhất ở Cảng Thành trên sàn thương mại ư? Phải biết rằng, đây chính là đang khiêu chiến với mấy chục năm uy tín của Quý Trọng Sơn trên đất Cảng Thành này, còn là dùng cách đả thương kẻ địch 1.000, tự hại mình 800. Cuộc chiến tài chính quy mô cỡ này đúng là như thần tiên so chiếu với nhau, long trời lở đất. Vâng, sếp Lâm. Sau khi trở về tôi sẽ sắp xếp mọi người đi làm việc ngay. Chris nghiêm mặt lại nói, tâm trạng ông ta rất kích động. Lâm Ẩn khẽ vuốt cằm, đây chỉ là thủ đoạn làm nền ngoài ánh sáng của anh thôi. Chỉ dựa vào việc lật đổ các ngành nghề hay hoạt động thông thường trên sàn chứng khoán thì trong thời gian ngắn căn bản không cách nào lay động được gốc rễ của Quý Trọng Sơn. Anh có một đòn sát thủ, chỉ cần chờ đến lúc thích hợp sẽ giáng xuống cho Quý Trọng Sơn một đòn chí mạng. Thưởng thức một ngụm trà, Lâm Ẩn hỏi tiếp. Phân bộ của tập đoàn Tiêu Thị ở Cảng Thành có động tĩnh gì không? Còn tổng bộ tập đoàn La Tinh bên kia nữa, chúng đã làm gì? Chris đáp. Thưa sếp Lâm, phân bộ của tập đoàn Tiêu Thị nước mờ ở Cảng Thành. Đêm hôm qua tất cả đã rút lui khỏi vùng đất này. Tập đoàn Tiêu Thị chọn cách ngừng kinh doanh, tạm thời buông tha cho sản nghiệp ở Cảng Thành. Còn tổng bộ tập đoàn La Đình bên kia cũng làm rất mạnh tay. Bọn họ đã cắt đứng nguồn vốn cho các chi nhánh khắp ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Bởi vì tôi nắm giữ rất nhiều bí mật ở khu này, họ sợ rằng tôi sẽ tiếp tục ra tay với các chi nhánh khác, đồng thời còn tuyên bố với bên ngoài hủy bỏ tư cách người đại diện khu vực của tôi nữa. Chris nói với vẻ nghiêm túc. Bọn họ còn đưa tối hậu thư đến uy hiếp tôi, bảo tôi phải chịu trách nhiệm hoàn toàn với cái chết của Maudie. Sếp Lâm, dựa theo sự hiểu biết của tôi về đám quản lý cấp cao của tổng bộ tập đoàn La Tinh, bọn họ nhất định sẽ phái người đến Cảng Thành gây sự. Chú của Maudie còn là ủy viên trong hội đồng quản trị ở tổng bộ nữa, tất nhiên họ sẽ báo thù. Chris vẫn nghiêm mặt. Chuyện đã đi đến nước này rồi, Chris đã quyết tâm theo chân sếp Lâm đến cùng. Trời cao hoàng đế xa, tuy tập đoàn La Tinh hung hăng đấy, nhưng đến Long Quốc thì trời chắc là đối thủ của sếp Lâm. Ông không cần phải lo chuyện bên tập đoàn La Tinh. Lâm Ẩn nói rất thản nhiên. Ông chỉ cần yên tâm kinh doanh cho tốt tập đoàn Lâm Thị ở Cảng Thành thôi. Tôi sẽ giao toàn quyền xử lý cho ông. Vâng. Chris cúi đầu cung kính, ánh mắt cực kỳ kích động. Thân đi theo phục vụ cho Lâm Ẩn, sau đó ông ta sẽ dưới một người nhưng trên vạn người. Chứ không giống với khi làm cho tổng bộ tập đoàn La Tinh, bên ngoài thì nửa mày nửa mặt đấy, nhưng thật ra lại bị xỉn xích đủ chỗ. Ngón tay Lâm Ẩn gõ nhẹ lên mặt bàn, cục diện giống như anh suy đoán. Tiêu Trang của tập đoàn Tiêu Thị nước mờ chết rồi, chúng sẽ sợ chi nhánh ở Cảng Thành bị thanh toán luôn nên chắc chắn sẽ lập tức rút lui. Còn tổng bộ tập đoàn La Tinh bị anh trắng trợn nuốt chửng chi nhánh trong khu vực thành phố kinh tế như Cảng Thành này, chúng đã phải chịu ảnh hưởng rất lớn, chắc chắn sẽ không chịu giảng hòa. Thế lực của hai tập đoàn xuyên quốc gia này chủ yếu tập trung ở nước ngoài, cũng chẳng cần phải tốn nhiều sức để so đo với chúng, dám đến thì xử lý một thể thôi. Đúng rồi sếp Lâm, còn chuyện này nữa cũng không phải quan trọng gì lắm, nhưng tôi cảm thấy cần phải báo cáo lại cho cậu một chút. Chris dè dặn nói. Lâm Ẩn uống một hớp trà. Nói đi. Sếp Lâm, sáng sớm này, Chủ tịch Vương Điển Phong của tập đoàn phim ảnh Tử Kim đã dẫn theo cô ngôi sao kia đến trước tòa nhà Thủy Tinh, yêu cầu được gặp cậu. Chris báo cáo lại. Cái tên Vương Điển Phong gió chiều nào ngả chiều ấy. Lâm Ẩn nhớ đến, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười. Vâng, sếp Lâm, chính là tên Vương Điển Phong hủy hợp đồng còn cắn ngược chúng ta một cái ấy. Chris nói tiếp. Bây giờ mau đi đã ngã, ông ta không có chỗ dựa ở Cảng Thành. Sếp Lâm lại nuốt chửng La Tinh. La Tinh ở Cảng Thành này, có lẽ ông ta đã sợ vỡ mật. Trên mặt Lâm Ẩn mang theo nụ cười nhàn nhạt như không. Tên Vương Điền Phong trước kia luôn coi thường người khác, giúp mau đi gióng trống khua chiêng, bây giờ còn mặt mũi đang cầu xin. Tòa nhà Thủy Tinh, đại sảnh tầng 1. Vương Điền Phong dẫn theo Nghi Hân ngồi ở ghế sofa tiếp khách, hai người đều lộ vẻ thấp thỏm lo âu. Chủ tịch Vương, ông nói thử xem, Lâm Ẩn, à không, Chủ tịch Lâm, anh ta sẽ bỏ qua cho chúng mình sao? Nghi Hân e dè hỏi thử. Đầu Vương Điền Phong sắp to ra rồi, ông ta xoa ấn đường, khuôn mặt đau khổ không thôi, hối hận phát điên đi được. Thật sự không ngờ rằng vừa mới hủy hợp đồng bên Lâm Ẩn, cậy nhờ vào Mao Đi, kết quả Mao Đi lại bị xử gọn, ngay cả tập đoàn cũng bị người ta nuốt chửng, còn đổi tên thành tập đoàn Lâm Thị nữa. Đúng là có mắt mà không thấy núi Thái Sơn. Vốn còn tưởng Lâm Ẩn chỉ là đàn em chạy vặt của Chris, ai ngờ người ta vừa thở ra một hơi, cả cảng thành này đã đổi màu, gió mưa dập dờn. Trong một đêm, đế quốc thương mại to lớn của Mao Đi đã đổ nát, thay đổi một vị vua mới. Lâm Ẩn quả thật là một con rồng lật tay gọi gió, úp tay hô mưa mà. Vương Điền Phong tự tát mình hai cái, vẻ mặt hối tiếc vô cùng. Sao lúc trước lại hủy hợp đồng, cứ hợp tác với nhân vật máu mặt như Lâm Ẩn? Đó chẳng phải kiếm bộn rồi sao? Tôi cũng không biết tính tình của sếp Lâm thế nào, không nói trước được. Vương Điền Phong do dự rồi nói tiếp. Nhưng phải vượt qua ai này bằng được, phải lấy lòng sếp Lâm, nếu không tập đoàn chúng ta khó mà ổn định được, cuộc sống ngôi sao của cô cũng sẽ kết thúc. Ôi, tôi không muốn kết thúc con đường sự nghiệp của mình đâu, Nghi Hân nói với vẻ không cam lòng. Vì thế tôi đã nghĩ ra một cách rất hay. Vương Điền Phong hút một hơi thuốc, nói với vẻ nghiêm túc. Chúng ta không biết sếp Lâm, nhưng sếp Lâm là người trẻ tuổi, chính là lúc đang nhiệt huyết sôi trào. Ở tuổi này chắc chắn sẽ rất có hứng thú với người đẹp. Vẻ đẹp của cô phóng tầm mắt ra toàn bộ cảng thành này, chắc chắn có thể xếp vào 10 vị trí đầu tiên. Vương Điền Phong nghiêm mặt nói. Nghi Hân, cô hiểu ý tôi không? Tôi hiểu rồi, Chủ tịch Vương. Nghi Hân gật đầu, ánh mắt lộ ý xuân, ảo tưởng nếu thật sự cám dỗ được Lâm Ẩn, như thế sau này ở cảng thành, cô ta sẽ có thế lực tài trời, không gì không làm được. Hôm nay cô ta đến đây đã có chuẩn bị từ trước, cố ý mặc một chiếc áo thun màu trắng rất thời thượng, phối với quần sọt bò, để lộ đôi chân dài trắng như tuyết, thân hình bốc lửa mê người, cả người hoạt bát nhanh nhẹn, tràn ngập sức quyến rũ. Ngay lúc này, cửa thang máy mở, Lâm Ẩn bước ra, hai bên là Hết và Chris. Sếp Lâm, cậu tới rồi. Vừa thấy Lâm Ẩn bước ra, Vương Điền Phong và Nghi Hân vội vã đứng dậy, hai người bước đến, mang theo nụ cười, gật đầu cúi người trước mặt Lâm Ẩn. Sếp Lâm xin chào, hôm nay tôi đem hợp đồng chuyển nhượng tập đoàn phim ảnh Tử Kim đến, đặc biệt đến gặp cậu. Vương Điền Phong cúi người cười, vẻ mặt cung kính. Sếp Lâm, tối hôm qua giữa hai chúng ta có chút hiểu lầm, thật sự xin lỗi. Nghi Hân người quyến rũ, ánh mắt mặn mà phóng điện về phía Lâm Ẩn. Lâm Ẩn cười lạnh một tiếng, ánh mắt lãnh đạm nhìn hai người Vương Điền Phong. Ánh mắt này nhìn khiến hai người cầm như hến, cả người lạnh toát. Bây giờ biết đến cầu cứu tôi rồi sao? Lâm Ẩn hờ hững nói. Vương Điền Phong vẻ mặt khổ sở, trong lòng sóng nước sục sôi, thật sự rất hối hận tại sao lại cười đùa Lâm Ẩn với Mao Đi chứ. Bây giờ núi chống lưng là Mao Đi cũng bị Lâm Ẩn dẫm chết rồi, bản thân chỉ là một nhân vật nhỏ, làm sao có thể chống lại uy nghiêm của Lâm Ẩn. Đặc biệt lúc hai người chứng kiến Lâm Ẩn triển lộ sức mạnh thần thánh của mình trên sàn đấu, họ đã biết người trước mắt thoạt nhìn là thanh niên nhã nhặn, nhưng thực tế là một kẻ tàn nhẫn giết người không chớp mắt. Vương Điền Phong không chịu nổi uy nghiêm ngút trời của Lâm Ẩn, quỳ xuống ngay tại chỗ, dập đầu, đã đẫm mồ hôi. Sếp Lâm xin cậu, tha cho tôi đi, tôi sai rồi, tôi không nên cùng với tên ngu ngốc Mao Đi đó đối đầu với cậu. Vương Điền Phong rời nước mắt nói. Trước đây sẽ bỏ hợp đồng vi phạm quy ước, đó là do Mao Đi ép tôi, ông ta lấy mạng tôi ra để uy hiếp, không phải là ý của tôi. Vốn dĩ tôi muốn hợp tác với sếp Lâm anh cơ. Vương Điền Phong cúi đầu xuống đất, dập đầu bồm bộp, không ngừng van xin. Sếp Lâm, lần này tôi đã chuẩn bị hết các hợp đồng, dâng cả tập đoàn phim ảnh Tử Kim cho cậu. Tôi chỉ cần một nửa giá mà cậu đã đưa ra ban đầu. Không, tôi chỉ cần 1/3 cái giá đó thôi, sẽ bán cho cậu ngay. Ông cảm thấy, bây giờ cái tập đoàn phim ảnh Tử Kim của ông còn đáng tiền sao? Chris cười lạnh nói. Vương Điền Phong muốn nói gì đó, nhưng tạm thời bị nghẹn lại, nói không nên lời. Đúng vậy, đến cả tập đoàn Latin, sếp Lâm nói nuốt là nuốt, nói diệt Mao Đi là diệt. Vậy tập đoàn phim ảnh Tử Kim bé nhỏ của ông ta là cái gì chứ? Mặt Lâm Ẩn không có biểu hiện gì, anh đã sớm nhìn thấu bản chất của những người thương nhân. Người đơn thuần muốn theo đuổi danh vọng trục lợi như Vương Điền Phong không phải đang quỳ trước mặt mình, mà là quỳ vì tiền. Vương Điền Phong không nỡ từ bỏ tập đoàn phim ảnh Tử Kim to lớn.